sư tôn của ta siêu vô địch, chương 80, 98 nạp khí đan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy độc luyện đa đại trưởng lão phản bác, chính là bàng môn tà đạo, ha ha, Dược Vô Nhai cười to nói, một đám bảo thủ không chịu thay đổi lão ngoan cố, không hiểu con đường riêng, sớm muộn muốn bị thay vào đó. Đại trưởng lão đang muốn cùng hắn lý luận, lại bị Dược Hồng Lăng đánh gãy, nói, con đường riêng cũng không phải ngoài miệng nói một chút. Hiu, Dược Vô Nhai phất tay, hơn 10 khỏa chất lượng không tệ đan dược rơi vào trên bàn, ngạo nghễ nói. Hôm nay lão phu đến Vạn Dược Cốc chính là để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là nạp khí đan. Ở đây cao tầng hận không thể đem đan dược ném ra bên ngoài, nhưng vẫn là cố nhịn xuống, ở trong lòng nói thầm, cái này hẳn là chính là chúng thần điện muốn đối với ra ngoài bán 98 nạp khí đan. Minh Bạch cố ý cầm đan dược đến kích thích mọi người. Không, đến phá quán, Dược Hồng Lăng vung tay áo, đan dược bay tới. Linh niệm tràn ngập cẩn thận phân tích ẩn chứa trong đó thành phần. Từ đối với đan dược hiếu kỳ, đại trưởng lão mấy người cũng bắt đầu nghiên cứu, biểu hiện trên mặt dần dần thay đổi, cơ bắp cũng dần dần cứng ngắc lại. Lão phu đan dược này các ngươi chưa hẳn dám ăn, vậy liền đành phải giới thiệu một chút. Dược Vô Nhai ngạo nghễ nói. Loại này nạp khí đan có khác với trên thị trường nạp khí đan, võ giả phục dùng sau tại thu lấy linh khí phương diện tốc độ sẽ tăng lên 10 thành. Cuối cùng hai chữ nói ra rất vang dội. Cái gì, đại trưởng lão bọn người khó nén trên mặt vẻ khiếp sợ. Đang ngồi đều là đan đạo người trong nghề coi như Dược Vô Nhai không giải thích bọn hắn cũng đại khái suy đoán ra hiệu quả. 10 thành tăng lên, hiệu quả này rất đáng sợ. Phải biết, Vạn Dược Cốc luyện chế nạp khí đan, mặc dù so thông thường mạnh, nhưng cũng vẻn vẹn tăng lên 4 thành thôi, hơn nữa còn là sửa chữa qua vô số lần, đã đạt đến cực hạn. Càng mấu chốt chính là chỉ bán 98, phiền toái, đại trưởng lão ở trong lòng sụp đổ nói. Như thế đan dược một khi đưa ra thị trường, chắc chắn sẽ nhấc lên thao thiên cự lãng. Nhìn thấy trên mặt bọn họ biểu lộ có biến, Dược Vô Nhai đắc ý cực kỳ. Năm đó bị khu trục tông môn, hôm nay mang đan dược đến đánh mặt cảm giác kia đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Các ngươi khả năng đang suy đoán, lão phu luyện chế nạp khí đan tồn tại tác dụng phụ. Dược Vô Nhai cười nói, thật có lỗi, nào sẽ để cho các ngươi rất thất vọng. Đại trưởng lão đám người sắc mặt siêu khó coi. Bọn họ đích xác đoán qua 98 nạp khí đan có tác dụng phụ, bây giờ thấy đối phương tự tin như vậy, chỉ sợ luyện chế đan dược rất an toàn. Hiệu quả mạnh, lại tiện nghi, còn không có tác dụng phụ, chúng ta lại nên như thế nào chống đỡ? Đương nhiên, Dược Vô Nhai nói, lão phu sẽ không chỉ luyện một loại thuốc, trong tay còn có không ít hiệu quả cực mạnh phối phương, các ngươi Vạn Dược Cốc cần phải chuẩn bị sẵn sàng, đừng biểu hiện không chịu nổi một kích như vậy. Khiêu khích, trần trụi khiêu khích, tất cả trưởng lão giận không thể nói, nhưng bất lực. Liền hiệu quả này đạt tới 10 thành nạp khí đan, đủ để quét ngang đan dược thị trường, nếu như lại xuất hiện càng mạnh đan dược, mình tuyệt đối không có hoàn thủ chi lực. Nói xong rồi, Dược Hồng Lăng nói xong, vậy thì mời về đi. Dược Vô Nhai có chút sửng sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hắn mới ý thức tới, nàng này từ đầu đến cuối một mặt bình tĩnh, không giống ở đây cao tầng như vậy chấn kinh, hẳn là ra vẻ chấn tĩnh. Có phụ thân ngươi phong phạm. Dược Vô Nhai cười lạnh nói, chỉ tiếc lại thế nào giả bộ bình tĩnh, đều không thể cải biến Vạn Dược Cốc sắp xuống dốc sự thật. Tiễn khách, Dược Hồng Lăng mặc kệ hắn, ra lệnh trục khách, mấy tên đại trưởng lão đứng lên, trong cơ thể của bọn hắn lửa giận nhanh ép không được, nếu như đối phương còn không đi, nhất định trực tiếp xuất thủ. Cáo từ, Dược Vô Nhai cũng là rất thức thời, quay người đi ra đại điện. Bất quá, sắp lúc rời đi tận lực dừng ở cửa ra vào cười nói. Không bao lâu, ngươi chỗ ngồi chính là lão phu, lớn mật, làm càn, tất cả trưởng lão không thể nhịn được nữa, linh khí triệt để bạo phát đi ra. Nhưng mà còn không có xuất thủ thời điểm, Dược Vô Nhai trước người đột nhiên huyễn hóa ra màu đen thuộc tính, ngưng tụ ra một tên lão già tóc đỏ, bên hông treo lệnh bài, phía trên có khắc ba chữ. Quan chấp hành, Dược Hồng Lăng mày liễu hơi nhíu lên, khó trách gia hỏa này dám phách lối đến Vạn Dược Cốc nguyên lai có chúng thần điện cường giả bảo hộ. Dược Cốc chủ, lão già tóc đỏ cúi đầu, khó mà thấy rõ dung mạo, nói. Nhà ta chủ thượng thực tình hy vọng hai nhà có thể hợp tác, mong rằng nghĩ lại. Thật có lỗi, Dược Hồng Lăng thản nhiên nói. Ta Vạn Dược Cốc sẽ không vì hổ làm chành, thái độ rất cường ngạnh. Ai, lão già tóc đỏ bất đắc dĩ nói. Nếu không làm được bằng hữu, vậy cũng chỉ có tại trên thương trường xem hư thực. Nói đi, hóa thành màu đen thuộc tính, bao phủ Dược Vô Nhai, chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Đáng giận, tứ trưởng lão giận tím mặt nói, coi Vạn Dược Cốc là chợ bán thức ăn rồi, khí cũng bạch khí, xuất quỷ nhập thần xuất hiện, xuất quỷ nhập thần rời đi, vẻn vẹn chiêu này liền để bọn hắn bất lực. Cốc chủ, đại trưởng lão nắm vuốt viên kia nạp khí đan, sắc mặt khó coi nói. Dược vô nhai luyện chế viên đan dược kia, hiệu quả coi như không đạt được 10 thành, chỉ sợ cũng không kém gì chúng ta luyện chế. Là rất không tệ, Dược Hồng Lăng nói, các vị cao tầng ở trong lòng nói thầm, đâu chỉ rất không tệ, đơn giản quá kinh khủng. Đại trưởng lão, Dược Hồng Lăng nói, chúng thần điện trong khoảng thời gian này một mực tại chủ yếu thành trì mở tiệm đan dược. Không tệ, đại trưởng lão nói, căn cứ tình báo mới nhất đã mở hơn 300 nhà. Các cao tầng âm thầm kêu khổ, thời gian ngắn như vậy, phát triển nhiều như vậy nhà chờ bọn hắn toàn trải rộng ra cùng một thời gian đối ngoại thu bán nạp khí đan, nhà mình cửa hàng khẳng định trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải lập tức hành động đứng lên. Dược Hồng Lăng nói, cốc chủ có gì thượng sách? Thay đổi trước mắt có thể xê dịch tiền vốn, tại chúng thần điện mở tiệm đan dược thành trì thành lập chi nhánh, càng nhanh càng tốt. Các vị cao tầng choáng váng, cùng chúng thần điện so với mở tiệm đan dược đây là ngại chết đủ không nhanh. Cốc chủ, việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động đứng lên. Dược Hồng Lăng biểu lộ nghiêm túc, ngữ khí cũng vô cùng cường ngạnh. Đại trưởng lão dù có lòng ngăn cản, lại cũng chỉ có thể nghe theo cốc chủ mệnh lệnh. Ngoại giới, chúng thần điện còn tại trải tiệm đan dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra đến bây giờ, tiến độ hay là rất nhanh, dự tính nửa tháng liền có thể đạt tới quy định mong muốn. Bởi vì tin tức sớm thả ra, rất nhiều đối với đan dược có nhu cầu võ giả toàn bưng bít lấy túi tiền chờ đợi, cho nên đan dược ngành nghề đã bị liên lụy. Rất nhiều cỡ nhỏ đan dược thương, thậm chí sớm giảm nhiều giá, hy vọng tại chúng thần điện ra trận thời điểm có thể kịp thời dừng tổn hại. Nguyệt Linh giới đã tương đối hoàn thiện đan dược ngành nghề, tại chúng thần điện sắp bước chân thời khắc nghênh đón sụp đổ dấu hiệu, không ai biết chờ bọn hắn khai trương sau sẽ băng tới trình độ nào. Ngay tại mọi người yên lặng theo dõi kỳ biến thời điểm, đan dược ngành nghề đầu rồng vạn dược cốc có cuối tại động tác, bọn hắn không có hạ giá, cũng không có bán tháo đan dược, ngược lại lần lượt mở không ít điểm cửa hàng, lại đều cùng chúng thần điện tiệm đan dược lân cận. Khá lắm, cứng rắn đến cùng, không hổ là đầu rồng. Lực lượng 10 phần A, vạn dược cốc đan dược mặc dù quý, nhưng phẩm chất từ trước đến nay có cam đoan, lần này cùng chúng thần điện so với mở tiệm hẳn là có thể chống lại. Rất nhiều người càng muốn tin tưởng vạn dược cốc dù sao danh tiếng lâu năm, ra hàng hiệu. Nhưng là cho dù tốt hàng hiệu, nếu như tại hiệu quả, giá cả bên trên bị nghiền ép, khách hàng khẳng định quay đầu rời đi, dù sao không có ai nguyện ý tiền tiêu uổng phí. Cách chương.